Vạn đạo Long Hoàng, chương 1068, đại chiến huyết la điện đời trước cao thủ. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sát, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vẫn là huyết phong nhanh nhất, đi đầu giết tới, song quyền hóa thành huyết toàn, lóe ra sáng bóng trong suốt, đấm ra một quyền, không gian trực tiếp bị oanh nát, đáng sợ vô cùng. Linh thần bốn trọng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh mắt quang ngưng trọng, huyết phong tu vi, hẳn là linh thần bốn trọng, lại là một cái phi thường cường đại thiên kiêu, chiến lực vô cùng. Lục Minh toàn thân ngũ sắc ý cảnh vờn quanh, đem chấn ngục thiên công uy lực lại tăng lên mấy phần, dĩ quyền đối quyền, liên tục đối oanh mấy quyền. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, oanh, hai quyền đấm nhau, bầu trời chấn động như hai tôn thần chi tại giao chiến, sau đó, Lục Minh lại một lần nữa bị đánh bay, xa xa lui xuất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xem ra phải vận dụng thứ ba huyết mạch, Lục Minh mắt sáng lên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết phong quá mạnh, thiên phú coi như không có huyết la từ cao như vậy, nhưng vậy sẽ không thấp hơn Hoàng Khuê, hẳn là đã thức tỉnh thần cấp cấp 7 huyết mạch, tuổi trẻ lúc hẳn là một cái tam đẳng thiên kiêu. Dạng này thiên kiêu, nếu là đồng cấp một trận chiến, Lục Minh lật tay có thể kích sát, nhưng là huyết phong tu vi quá cao, linh thần bốn trọng so Lục Minh trọn vẹn cao tam trọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Linh thần cảnh, mỗi một trọng đều là một cái chênh lệch cực lớn, rất khó đền bù, huống chi là tam trọng chênh lệch lại đối phương cũng là đỉnh tiêm thiên kiêu. Sát, sát, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trung quanh, có ba cái tráng niên cùng lúc đánh tới, khí tức cường đại tràn ngập, đều là linh thần tam trọng tu vi, lại, này ba nhân so trước đó cái kia hai cái linh thần tam trọng cao hơn một đoạn. Đụng, đụng, đụng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh ra quyền, cùng với ba nhân đối oanh ba chiêu, bốn nhân cùng thời điểm lui. Phía sau, huyết phong cực tốc đánh tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ông, tiểu tại này lúc nơi xa này tòa đỉnh núi, phát ra chấn động, có hào quang sáng tỏ lan tràn ra, chấn động tất cả nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đó là, một cái môn, có nhân kinh hô, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mọi người thấy, tại cái kia núi đến, xuất hiện một cái quang môn, trong suốt sáng chói, tràn ngập ra chói lọi quang mang. Bảo vật khẳng định là tuyệt thế chân bảo, xông lên a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế lực nhỏ nhân kinh hô, sau đó lộ ra nóng bỏng quang mang, hướng về ngọn núi kia xông ra. Mơ tưởng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết la điện nhân vậy vọt lên qua, tiểu tử coi như số ngươi gặp may, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết phong hung tợn chừng Lục Minh một chút thế mà buông xuống Lục Minh, vậy hướng về ngọn núi kia chỗ xông ra. Gocchuyenaudio.com. Huyết phong chiến lực tuy mạnh, nhưng Lục Minh chiến lực cũng là vượt ra khỏi dự liệu của hắn, hắn muốn mấy chiêu bên trong kích sát Lục Minh, rất khó, vạn nhất bảo vật bị cái kia chút thế lực nhỏ nhân đến, liền được không bù mất, sở dĩ hắn vậy tranh thủ thời gian vọt lên qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xông lên, huyết la điện cái khác nhân, vậy nhao nhao vọt lên qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết la tử âm lãnh chừng Lục Minh một chút, đi theo huyết la điện cùng nhau truy. Có bảo vật ta há có thể rời đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cười một tiếng, vậy vọt lên qua. Huyết phong tuy mạnh, nhưng hắn còn có át chủ bài vô dụng, dùng đến thoát thân tuyệt đối không có vấn đề, sở dĩ, Lục Minh căn bản không sợ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bá, bá, tiếng xé gió kịch liệt vang lên, chúng nhân bay về phía trước, phi hành một đoạn lộ trình, phát hiện phía trước cũng vô trận pháp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vậy sẽ không là một mảnh dược viên. Lục Minh hướng phía sau xem, vừa rồi cái kia phiến cương vực cực kỳ giống một mảnh dược viên, cho nên mới có minh văn trận pháp thủ hộ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếp tục tiến lên, phía trước một mảnh cung điện to lớn bầy xuất hiện ở trước mắt. Vùng cung điện kia, xem ra chiếm diện tích cực lớn, phi thường cổ xưa, tràn đầy hơi thở của thời gian, rất nhiều nơi đều đổ sụp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngọn núi lớn kia tựu tại ở giữa khu cung điện, xem ra tựa như là ngọn núi lớn kia từ trên trời giáng xuống, nện tại ở giữa khu cung điện áp sập mảng lớn cung điện. Này lúc đại sơn lên, cái kia phiến quang môn càng thêm sáng chói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mơ hồ có thể nhìn thấy quang trong môn phái, có một khối ngọc phù lơ lửng, cái kia phiến quang môn, là khối kia ngọc phù phát ra quang mang hình thành dị tượng. Bảo vật tuyệt đối là bảo vật, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có nhân tham lam kêu to, phóng tới dãy cung điện. Cốt ngay, một bầy kiến hôi tìm tử, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết phong gầm thét liên tục huy quyền, quyền mang phá không, liền lúc mười mấy vũ giả kêu thảm, bị oanh sát nơi này. Cái khác người thất kinh, xa xa tránh đi huyết phong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá, những thế lực lớn khác rất nhiều người, trong đó vậy có cường giả tránh đi huyết phong về sau, cũng không hết hy vọng y nguyên xông về trước. Khoảng chừng mấy trăm nhân hướng về sơn phong xông ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh theo ở phía sau, không vội không chậm, dãy cung điện cũng không có nguy hiểm, vậy vô trận pháp chúng nhân thuận lợi bay qua, đi vào đại sơn trước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngọn núi lớn này, xem ra như một con hổ gục ở chỗ này, xem ra sinh động như thật tựa như là dùng một khối nham thạch to lớn điêu khắc thành. Góc truyện audio.com, tại sơn phong đến lên, có từng đầu văn lộ kỳ quái nổi lên, tựa như là từng đầu hóa đá thụ căn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kỳ quái hình dạng, kỳ quái sơn phong, nhưng không dung suy nghĩ nhiều, tất cả mọi người chằm chằm lên cái kia phiến quang môn, khối kia ngọc phù. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngọc phù tựu tại lão hổ trên đỉnh đầu, chúng nhân hướng về sơn phong bay, đại chiến kịch liệt bạo phát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết La Điện cao thủ bá đạo vô cùng, hướng về cái kia chút thế lực nhỏ nhân sát, liền lúc lại có đại lượng cao thủ bị kích sát, máu nhuộm lão hồ núi. Không có nhân chú ý tới, máu tươi tàn mát tại núi lên, trực tiếp thẩm thấu lên núi thể, biến mất bị thôn phệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tựu là này lúc, Lục Minh mắt quang sáng lên, Cửu Long đạp thiên bộ bước ra, thân thể hóa thành một đạo lưu ánh sáng, trong nháy mắt siêu việt Huyết La Điện đông đảo cao thủ, hướng về cái kia quang môn nhào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu tử, ngươi còn dám tới tìm tử? Huyết Phong gầm thét liên tục huy quyền, hướng về Lục Minh oanh đến đạo đạo quyền mang. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh bước chân ngay cả đạp thân hình tránh gấp né qua quyền mang. Đồng loạt ra tay, vây sát hắn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết La Từ kêu to, hiệu lệnh chúng nhân vây sát Lục Minh. Sát, sát, sát, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết La Điện có một bộ phận nhân thẳng hướng Lục Minh, có một bộ phận nhân tiếp tục nhào về phía quang môn. Này lúc cái khác thế lực nhỏ nhân bị giết hơn mấy chục còn lại nhân sợ hãi, cũng không dám lại tranh đoạt liều mạng lui lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chiến cuộc hoàn toàn bị Huyết La Điện nắm giữ, Huyết Phong tốc độ nhanh nhất mắt thấy là phải bổ nhào vào quang môn xuất, hắn ánh mắt lộ ra ngọn lửa nóng bỏng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khối ngọc phù này tuyệt đối là trọng bảo, có lẽ là một loại cường đại truyền thừa. Hiu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tựu tại đây là, ngọn núi lên, một đạo ô quang bắn nhanh ra như điện hướng về Huyết Phong quét. Huyết Phong giật mình, liên tục ra quyền, chặn lại đầu này ô quang. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một đầu thụ căn, không, là một dây leo đầu. Lục Minh ánh mắt ngưng tụ, phát hiện công kích Huyết Phong chính là một căn sợi đằng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái gì nhân dám ngăn ta tìm tử? Huyết Phong hét lớn, song quyền liên tục oanh ra, muốn nghiền nát hết thảy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà này lúc Lục Minh đã cùng với Huyết La Điện người đại chiến mười mấy chiêu. Vây công Lục Minh có mười mấy nhân, có mấy cao thủ cường đại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bông, bông, huyết quang tràn ngập, huyết la điện cao thủ nhao nhao bộc phát huyết mạch. Anh nhếch môi, gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong đó có ba nhân, vi thần cấp 5 huyết mạch tu vi tại linh thần tam trọng, nhất là cường đại, chiến lực phi thường kinh nhân, tựu là này ba người vì chủ lực chống lại Lục Minh. Cái khác nhân có là thần cấp 4 huyết mạch, thần cấp 3 huyết mạch tu vi tại linh thần nhị trọng, tam trọng không giống nhau, là huyết la điện tinh nhuệ, chiến lực cũng coi như cường đại, nhưng Lục Minh có thể nhẹ nhõm ứng phó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chủ yếu là ba cái thần cấp 5 huyết mạch cao thủ. Thần cấp 5, bản thân thiên phú tự phi thường cao, chiến lực cường đại, thêm đến so Lục Minh cao lưỡng trùng tu vi, ba nhân liên thủ chiến lực tự nhiên kinh nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.